chỗ công tác mới của cô là ở Quảng Vinh, không gần đây lắm. Mà cái thằng này cho ở nhà một mình cô không an tâm nổi, cho nên dắt nó theo thôi. Trần Ngọc Lâm cười hề hề, mấy hôm sau đó nhà hắn mở tiệc chia tay. Cũng một phần do quen biết rộng rãi, hơi quá rộng rãi, dù chủ yếu là hắn quen biết rộng, Uyên cùng cô Nguyệt quen biết hẹp hơn hắn rất nhiều. Uyên thì chẳng quen ai, 10 người thì 9 người là hắn quen xong giới thiệu cho nên tiệc chia tay cũng có đến hơn 100 người. Mặc dù phần nhiều là chỉ có đến chào hỏi xong ra về, chỉ có mấy người thân vô cùng mới đến chơi xong ăn tiệc mà thôi. Một số là hàng xóm, đồng nghiệp của Mộ Dung Nguyệt, một số là bạn bè hắn. Cá biệt giữa buổi tiệc độ 200 tên du côn đến tiễn 23 là Trần Ngọc Lâm cùng với Âu Bảo Uyên đi. Tuy rằng bọn hắn đã đi nhưng mà cơn ác mộng của cái thành phố này vẫn chưa dừng lại. Trước khi lượn ra khỏi cái chỗ này hắn còn quét một vòng quanh mấy cái ổ xã hội đen trong cái thành phố này, tiện tay nhờ luôn hoàng gia chống lưng cho bang Hắc Long. Dù sao đó cũng là tâm huyết của hắn. Chỉ ít là tâm huyết lúc hắn đang bị đình chỉ học rảnh rỗi không gì làm. Trần Ngọc Lâm cười khổ, cái băng đó lúc hắn hết hứng hắn quẳng ngay sang cho Uyên lãnh đạo, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Dù sao hắn cũng là một người, hơi, có trách nhiệm. Cuối ngày, Âu Bảo Uyên không hiểu lôi từ cái xó xỉnh nào ra một cái cục trông siêu nguy hiểm. Cái cục này có 4 chân trụ, phần chính của nó là một quả quang cầu bên trong tràn ngập ánh sáng. Ngay khi nhìn thấy quả cầu này, giác quan báo động nguy hiểm lập tức ra lệnh cho hắn cút khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Âu Bảo Uyên vỗ vỗ cục, nguy hiểm, tìm mãi mới ra. Hóa ra nó bị chôn trong đống quần áo cũ. Trần Ngọc Lâm run giọng hỏi, cái gì thế? Âu Bảo Uyên gãi gãi cằm, cục năng lượng dự phòng tôi chôn từ phòng thí nghiệm lúc trước khi bỏ trốn. Nhớ không nhầm cục này nổ tung lên sẽ tạo ra một đám mây hình nấm to gấp 7-3 lần cái vụ nổ của bom Sa Hoàng. Bọn này dùng nó làm pin dự phòng đề phòng trường hợp hết điện. Nói rồi nàng vung tay, cái cục nguy hiểm đó đột ngột thu nhỏ thành cỡ quả bóng bàn, rồi nàng há mồm nuốt ực một cái. Trần Ngọc Lâm, cảm giác của hắn trước nay không bao giờ sai. Cứ thế này thể nào cũng sẽ có ngày con Godzilla này, ánh sáng chói lóa, xóa hết bóng tối, cuối cùng lại thành chất dinh dưỡng cho nấm. Nấm khói, không phải nấm thường. Sang ngày hôm sau, Mộ Dung Nguyệt nằm trên cái ghế đầu, mắt đeo kính râm nói, chuẩn bị xong hết cả chưa? Trần Ngọc Lâm liếc nhìn căn phòng, cảm thấy có chút luyến tiếc. Căn phòng này năm đó hắn được đưa về, cũng coi như nhà hắn rồi. Nay chuyển đi có chút nhớ nhà. Âu Bảo Uyên thì ngược lại không thế, nhìn nàng đăm chiêu giống như thể nhớ ra cái gì đó. Đừng có nhìn nàng là dâu bát, nhưng não nàng làm từ dâu bát nano và cấu tạo hoàn toàn giống y như người. Cũng không hiểu tay khoa học điên nào có thể làm ra được một con Godzilla giống người như vậy nữa. Mộ Dung Nguyệt mỉm cười nói, đi nào mấy nhóc, sẽ có nhiều lần về mà. Kế đó nàng đi bộ đi ra ngoại thành, một bước đi của cổ khoảng chừng 300 mét. Trần Ngọc Lâm chạy theo thở hồng hộc. Cuối cùng hai người mãi mới đi được tới bìa một khu rừng, cũng chỉ mất chừng một tiếng. Chủ yếu là do Mộ Dung Nguyệt dừng lại đợi hai đứa. Mộ Dung Nguyệt ngồi xuống một tảng đá, một tay phụt ra một tia lửa tạo ra một đốm lửa trong hư không. Kế đó nàng lấy ra một tảng thịt rắn bắt đầu nướng ăn. Có vẻ nàng muốn đi bộ đến Vinh Hà. Thế thì xa lắm đấy. Nói thì nói thế, ba người đi bộ chắc cũng chỉ mất 3 ngày là cùng. Đó là tính cả ăn uống ngủ nghỉ và trong trường hợp trên đường đi mấy người không có dừng lại ngắm cảnh hoặc chơi bời gì. Mộ Dung Nguyệt bắt đầu kêu hắn nướng thịt rắn. Khác với Mộ Dung Nguyệt, chưa thử trình độ nấu ăn bao giờ, luôn triệu hồi đồ ăn từ trong chữ vật, giới chỉ và Âu Bảo Uyên, trình độ nấu ăn. Đầu bếp ma giới cũng gọi bằng cụ, thì trình độ nấu ăn của hắn rất tốt. Bình thường đã tốt, từ sau khi đăng ký khóa học nấu ăn, từ trong chương trình học của hệ thống thì hắn lại càng nấu ăn giỏi hơn. Đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Tháng trước Mộ Dung Nguyệt đi công tác Ai Cập một tuần, ngay chiều hôm đó Âu Bảo Uyên biến nhà bếp thành chiến trường. Do không thể tin tưởng được Uyên, cho nên hắn đành phải tăng cường một chút khả năng chủ nghệ của chính mình, với hy vọng khiến cho con Godzilla kia thấy ngon miệng mà tha cho hắn. Mà sự thực là hắn vẫn còn khỏe mạnh để mà chạy nhảy tưng bừng đến tận bây giờ đã chứng tỏ một điều, kỹ nghệ nấu ăn của hắn thật không tồi. Cái gì? Sao không cho con bé nếm đồ ăn chính nó nấu à? Đừng mơ, não con King Kong này có chế độ ngắt vị giác khi nếm phải cái gì đó vượt quá khả năng phân tích. Nói đơn giản thì là cái khóa an toàn, cho nên con bé hoàn toàn bình yên vô sự trước mấy món của nó. Ăn gian nhỉ? Trần Ngọc Lâm ngồi nướng thịt rắn đến thơm tho xong bắc ra ngoài, tẩm thêm một chút phô mai lên trên. Mộ Dung Nguyệt gật gù, cũng vừa vặn. Kế đó nàng nhìn Trần Ngọc Lâm nói, được rồi đấy, đi theo bọn này cả ngày rồi chắc cũng mệt lắm, có muốn ăn tí gì không? Trần Ngọc Lâm một tay cầm xiên thịt đang há mồm tính ngoạm cả miếng thịt rắn, tay kia giơ lên cho con gà trống trên đầu hắn ăn, chợt khựng lại. Hắn nhìn Mộ Dung Nguyệt, không hiểu được ý nàng là gì. Chợt bụi cây đằng sau hắn rung lên, một bóng người xuất hiện. Trần Ngọc Lâm nhíu mày quay đầu lại. Hắn ở trong thành phố hơn một tháng, đã từ lâu chuyển sang loại bản đồ truyền thống chứ không còn là tấm bản đồ đạo tặc nữa rồi. Dù sao, người ở thành phố quá nhiều, động cái là có ít nhất mấy ngàn người, thậm chí vạn người cũng có thể. Trong điều kiện thế thì nhìn cũng khó chứ đừng nói là phân tích ra cái gì được. Lần này cũng là nhắc nhở hắn, một tháng nay thoải mái quá cho nên quên mất việc chỉnh lại chế độ bản đồ sang bản đồ đạo tặc. Quay trở lại, người này nhìn trông giống người, chí ít cũng là thế. Sau vô số lần nhìn qua các loại sinh vật hình người mà không phải người, sinh vật nửa người và sinh vật không phải người, đó là điều đầu tiên hắn kết luận được. Nhưng ngay sau đó, hắn khẳng định người trước mắt chỉ là một loại ảo ảnh, bởi vì hắn không thể giám định. Không thể giám định có hai loại. Một là cảnh giới cao tới mức chính hắn không nhận ra người đó tồn tại, cho nên điều kiện giám định không hình thành, mà loại thứ hai chính là ảo ảnh. Rõ ràng là loại hai. Mộ Dung Nguyệt một tay thoáng động, trên tay nàng trong nháy mắt xuất hiện một người mặc một bộ đồ trông bình thường nhưng Trần Ngọc Lâm nhìn qua cũng nhận ra đồ này dệt từ sợi bạc nguyên chất. Thậm chí toàn thân hắn đều là những vật dụng dệt từ bạc nguyên chất. Có loại trang phục này, chỉ là hai loại. Một là thợ săn ma cà rồng, hai là thợ săn ma sói. Cả hai đều bị tổn thương bởi bạc. Mộ Dung Nguyệt là một chân tổ, ma cà rồng chúa. Hắn là quý tộc, cấp bậc bá tước. Mặc dù là cái loại có tiếng mà không có miếng, huyết mạch cao quý nhưng lãnh địa không, tiền tài không, thuộc hạ không, luôn ngoại trừ hai con rắn hắn thử triệu hồi bằng, triệu hồi tộc quyến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, huyết tộc tính toán 3 người ở đây, 4 nếu tính thêm con gà. Cái gì? Con gà không quan trọng. Nằm mơ, nó là nguồn lương thực dự trữ di động đó. Ở đây chỉ có 2 con ma cà rồng, cơ mà con nào con nấy đều thuộc cái loại bá đạo trên từng hạt gạo cả. Cho nên, đây hẳn phải là thợ săn ma cà rồng. Mộ Dung Nguyệt một cánh tay nắm lấy mặt của tay thợ săn ma cà rồng. Chợt ánh sáng phát ra từ trên tay nàng trong một phần giây, kế đó nàng thả tay hắn ra. Tên thợ săn ma cà rồng vừa được nàng thả ra, ngay lập tức chạy ngược trở về đường mà hắn vừa đi qua. Có vẻ nàng mới thi thuật pháp gì đó, chẳng hiểu tu chân liên minh làm cái quỷ gì mà để cho một huyết vương xuất hiện mà còn không thèm quan tâm. Mộ Dung Nguyệt miệng nhai thịt rắn nướng, liếm liếm môi. Thằng bé cũng khổ, con em gái bị huyết tộc cắn, nếu trong nửa đêm nay mà không giết được con huyết tộc truyền độc cho thì con bé sẽ độc phát thân vong mà chết. Cũng may gặp được ta. Hừ hừ, sau vụ này ta sẽ đến tận tổng bộ tu chân liên minh làm cho ra nhẹ. Trần Ngọc Lâm nhíu mày. Huyết vương cũng là một cấp bậc của ma cà rồng, nhưng lại thuộc về một nhánh khác hoàn toàn. Ma cà rồng được phân ra thành hai loại chính. Loại thứ nhất là ma cà rồng. Loại thứ hai là ma cà rồng chết, hay còn gọi là huyết tộc, chúng thuộc chủng loài ma vật. Ma cà rồng sống là những ma cà rồng được sinh ra từ vết cắn của một chân tổ, hoặc một ma cà rồng chúa. Ma cà rồng chúa là những kẻ sinh ra là con người nhưng bị nguyền rủa bởi một vị thần, hoặc cơ thể sinh ra biến dị, hoặc vô số nguyên nhân trở thành những ma cà rồng đầu tiên. Những con mạnh nhất trong số đó với huyết mạch lực kinh khủng được gọi là chân tổ, hoặc ma cà rồng chúa. Mà khác biệt với ma cà rồng sống, ma cà rồng chết, huyết tộc là những kẻ đã chết, nhưng do phép thuật đen, hoặc thuật đổi xác, hoặc thi biến, hoặc ma vật hóa mà trở thành ma cà rồng. Đây là lý do tại sao người ta đồn đại ma cà rồng sẽ ngủ trong quan tài, vì hầu như toàn bộ ma cà rồng trước nay chứng kiến toàn là lũ xác chết sống dậy. Kỳ thực rất ít ma cà rồng sống nguyện ý ngủ trong quan tài, trừ khi sở thích hơi kỳ quái một chút. Dù sao, ngủ trên giường sướng hơn nhiều. Nếu là vết cắn của một ma cà rồng loại 1, thì chỉ cần tiêu diệt ma cà rồng đã cắn vết cắn đó là xong. Người bị cảm nhiễm sẽ lập tức trở lại như cũ, chỉ để lại một vài hiệu ứng phụ. Nhưng nếu là loại 2, vậy thì không xong. Bởi vì loại độc của lũ này sẽ đầu tiên giết chết nạn nhân, kế đó mới biến họ thành ma cà rồng. Nếu như ma cà rồng sống được gọi bằng những danh từ thể hiện đẳng cấp ngầu lòi bá cháy như tử tước, bá tước vân vân, thì huyết tộc kia lại được gọi bằng huyết cộng từ thể hiện đẳng cấp. Lần lượt theo hắn biết, huyết ma, huyết binh, huyết tướng, huyết vương, chiến lực, một huyết vương sánh vai một ngũ phẩm đạp luân cảnh, huyết ma thấp nhất cũng sánh vai nhị phẩm khai mạch. Ngoài ra còn hai loại, cực hiếm, gọi huyết hậu cùng huyết đế. Hai loại này thực lực cực yếu, nhưng lại vô cùng kỳ quái. Rõ ràng là xác chết nhưng nếu gặp nhau sẽ bắt đầu khởi nghiệp, giao lưu kết hợp sinh ra một cái xác sống con. Hắn cũng không rõ chúng sinh ra cái gì, nhưng mà chúng có thể sinh sản là sự thật. Mộ Dung Nguyệt cắn cắn miếng thịt rắn, nói, hai nhóc đi xử lũ huyết tộc này nhé. Khi nào có con nào nhóc không thể giải quyết, ta sẽ ra mặt hộ. Về phần con bé kia, nhóc cứu nó đi. Đây, dùng tạm cái thánh giá này này. Hồi trước ta lẻn đến Vatican vặt trộm đó, đừng nói ai biết đấy. Ta có thi thuật khiến hắn tưởng nhóc là cứu tinh của hắn rồi. Nàng có chút hứng hờ vụ này, nếu xét theo thực lực của nàng, vừa ngủ vừa vung vẩy vòng phép cũng giải quyết được. Đương nhiên với nàng, ngủ cùng thức cũng không khác nhau. Trái ngược với Mộ Dung Nguyệt không có hứng thú, Trần Ngọc Lâm lại hứng thú 10 phần. Từng nghe nói qua về những người anh em ở trên hai nhánh tiến hóa khác nhau này, nhưng chưa một lần nào gặp mặt, thậm chí ảnh chụp cũng không. Lũ này cùng cương thi hơi khác nhau, chúng hút máu để tồn tại. Trừ khi máu trong cơ thể chúng cạn kiệt hoàn toàn bằng không, chúng sẽ vẫn cứ sinh long hoạt hổ. Thành ra phần lớn tử thi của chúng toàn là dạng một đống xác bị bằm vụn ra. Ảnh chụp trên mạng 10 tấm thì 9 tấm, 10 tấm thì cả 10 là photo xác. Ai mà tin được. Về phần ảnh chụp, hắn chợt nhớ tới một truyền thuyết thành thị trong giới tu chân. Nếu tìm được một cái ổ một loại ma cà rồng xác sống khá đặc biệt, gọi là trai gôn và ngủ một đêm trong đó thì con ma cà rồng kia sẽ biến thành một thiếu nữ đẹp như tiên và tình nguyện hầu hạ. Về phần thật giả bao nhiêu, hoặc giả là rốt cuộc trong truyền thuyết đô thị này thì ngủ, ý vị chính là ngủ, hay là ngủ đây, ai mà biết chứ. Dù sao dù là ngủ hay là ngủ thì hắn cũng không có hứng thú. Trần Ngọc Lâm rảo bước vào trong trấn. Đây chỉ là một thôn nhỏ. Hình như hồi trước ở đây có tồn tại một gia tộc săn ma cà rồng từ thời vua Nguyễn Ánh chuyển cư vào đây. Nhưng mà ma cà rồng ở Việt Nam khác với ma cà rồng phương Tây quá nhiều, lại đã vốn bị săn bắn từ trước cho nên tộc này càng lúc càng lụi bại, dần phải lui về cố thổ. Dù sao, họ săn ma cà rồng chủ yếu lấy tiền thưởng. Săn hổng nổi thì đương nhiên tiền cũng hổng có. Ma cà rồng Việt Nam đã sớm tuyệt diệt, chỉ còn sót lại giam ba hậu duệ ở miền núi mà thôi. Đô thị nhộn nhạo phồn hoa, ma cà rồng Việt Nam lại quá khác với người thường cho nên không thể kiếm ăn. Một phần bị tiêu diệt bởi một số thế lực, một phần bị đuổi đi lên các miền núi cao. Hắn đi theo tay thợ săn ma cà rồng kia, thực lực của gã chừng tam phẩm đỉnh phong, thiếu một chút là đột phá được lên thành tứ phẩm tiên cốt. Gã thợ săn ma cà rồng lấy tốc độ nhanh hơn cả xe ô tô tông đổ một cánh cửa ở một căn phòng. Trần Ngọc Lâm nhảy vào theo. Bên trong căn phòng là một cái giường. Trên giường có một cô bé đang nằm. chỉ thấy trên người cô bé lúc này phân thành hai nửa, một nửa người bình thường, nửa người kia bị xuất huyết một cách nặng nề, máu nhỏ ra theo lỗ chân lông. Gân guốc nổi lên trương phình, thậm chí mơ mơ hồ hồ còn có cả lông tơ thoáng mọc thoáng hiện. Trần Ngọc Lâm lập tức rút ra một cái thánh giá. Nếu nhìn qua thì không khác gì các cây thánh giá bình thường, nhưng để ý kỹ sẽ thấy một hào quang sáng chói tỏa ra từ cây thánh giá này. Hắn đẩy gã thợ săn ra, nhẹ nhàng đặt cây thánh giá lên trên đầu. Lập tức nàng bật người dậy, trong sự kinh ngạc của hắn, nàng bắt đầu nôn ra máu, nhưng mà là máu đen. Nàng nôn ngoại ra một đống máu, phải mãi đến nửa tiếng sau lượng máu trong cơ thể nàng có khi đã nôn phải tới 1/6 rồi mới thôi. Cộng thêm lượng máu mà nàng mất từ trước nửa cũng phải mùng 1/5 lượng máu của cơ thể. Nếu nàng không phải nhất phẩm luyện bì đỉnh, khí huyết trong cơ thể rất thịnh có khi đã chết vì mất máu rồi. Trong lúc Âu Bảo Uyên chăm sóc cô bé, hắn cùng gã thợ săn ma cà rồng hàn huyên một chút. Thợ săn ma cà rồng, lần này may thật, cũng may là nhờ có ngài. Thành thật tạ ơn ngài. Trần Ngọc Lâm tặc lưỡi, tay lật một cuốn sổ, đây là sổ ghi chép mà hắn tiện tay vớ được trên bàn. Ghi chép về huyết tộc, có gì đâu, tiện tay mà thôi. Đằng nào lần này tôi đến cũng để giải quyết vụ lũ huyết tộc này. Cũng đúng một phần. Nam nhân săn ma cà rồng thở dài, gật gật đầu. Huyết tộc mấy năm nay hoành hành quanh vùng này quen rồi, nhưng từ năm ngoái mới bắt đầu không kiêng nể gì cả. Theo như tôi tìm hiểu, huyết tộc quanh đây cứ tầm 1-2 tháng lại bắt người vào trong núi một lần, mỗi lần vài người đến vài chục người. Có tu sĩ, có phàm nhân, nhưng nhiều nhất là trẻ con. Nhưng mỗi lần muốn cử người đi vào núi là toàn bộ đều mất tích. Gần đây nhất là một tam phẩm hậu kỳ cũng mất tích. Lần này cấp trên tôi có lệnh sẽ cho người đến giải quyết, nhưng chưa kịp thì em gái tôi đã gặp nạn. May mắn là có ngài đi ngang qua, cũng chẳng biết phải tạ ơn thế nào, chỉ có một chút gọi là. Kế đó gã đưa ra một túi đồ vật, Trần Ngọc Lâm nhìn vào bên trong, chợt sững sờ. Bên trong là một tảng đá nhỏ như móng tay, trông như quả cầu gai màu bạc, hơi trong suốt, màu trắng sữa. Tinh hạch cùng linh thạch khác nhau hoàn toàn. Linh thạch là một loại khoáng vật trong lòng đất, giống như miếng bọt biển, trừ việc nó hấp thu linh khí, đồng thời khi hút linh khí càng nhiều sẽ càng cứng rắn. Cho dễ tưởng tượng, linh thạch trông giống kim cương, ngoại trừ bản thân nó phát ra một thứ ánh sáng dịu hoặc huyền mị vậy, có điều hơi mềm hơn kim cương. Còn tinh hạch thì khác, tinh hạch là linh khí hóa rắn trong điều kiện áp suất, nhiệt độ và vài điều kiện cực đặc thù khác. Một khối tinh hạch để hình thành cần ít nhất 100 năm thời gian. Tinh hạch cứng rắn gấp ngàn lần kim cương, lại có thể chịu được đủ loại điều kiện và áp suất. Giống linh thạch, tinh hạch phân cửu đẳng, từ 1 tới 9. Nhất phẩm bết nhất, cửu phẩm tốt nhất. Viên này là một viên nhị phẩm tinh hạch. Cửu phẩm tinh hạch hình dáng tròn như viên bi, phẩm càng thấp, hình dáng càng hỗn loạn, xù xì và gai góc, hơn nữa linh khí bên trong càng hỗn tạp. Để phân biệt tinh hạch, có thể phân biệt chút ít thông qua ánh sáng của nó, ánh sáng càng tinh thuần, phẩm càng cao. Còn một thứ quan trọng hơn, tinh hạch không thể cho tu sĩ dưới kim đan hấp thu. Không phải là hấp thu sẽ có vấn đề gì, mà tinh hạch vốn là linh khí thể rắn, tu sĩ dưới kim đan thậm chí còn không hấp thu nổi một cọng lông của nó, chứ đừng nói tiêu hóa. Chỉ có kim đan sau khi tạo thành kim đan mới có thể tạo ra hấp lực đủ lớn để phá vỡ kết cấu của tinh hạch vậy. Trận pháp vân vân cũng có thể khảm nạm tinh hạch, nhưng cần thiết một cấp bậc đủ cao để sử dụng. Tối thiểu cũng là trận văn dành cho kim đan sử dụng, nghĩa là hoàn toàn vô dụng với hắn hiện tại. Với gã thợ săn ma cà rồng này, với Mộ Dung Nguyệt, nàng quá mạnh rồi. Không lẽ đổi chút linh thạch, uyên như thế nào thì hắn không chắc. Dù sao con bé cũng là người sử dụng lò phản ứng hạt nhân làm pin dự phòng, cái đó còn hơn xa tinh hạch, chắc thế. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, quá đắt đỏ, hơn nữa lại không phải công sức của hắn mà là của Mộ Dung Nguyệt, cho nên đang dự tính từ chối thì chợt hệ thống thông báo, phát hiện tinh hạch cấp 1, xác nhận có hay không hấp thu, nâng cấp hệ thống hỏa diễm. Hệ thống hỏa diễm là tên gọi chung cho mấy ngọn lửa hắn có thể sử dụng trong lò luyện đan và luyện khí thất. Như vậy, xem chừng nếu sử dụng tinh hạch, hắn có thể nâng cấp loại lửa có thể sử dụng trong luyện đan thất và luyện khí thất. Thông thường, nhất phẩm tinh hạch đổi được 500 viên linh thạch ngũ phẩm, cấp cao nhất. Nhưng mà phải kiếm được chỗ cơ, quy ra giá thì khoảng 500 điểm vận mệnh, nhưng hệ thống lại không thèm nhận cái loại bán ngược này. Theo nó nói thì chỉ có một số ít vật phẩm nó mới tình nguyện nhận mua, còn không thì chỉ có bán. Còn bằng không, giá nó mua vào là 1% giá nó bán ra. Gian thương cũng phải gọi nó bằng cụ. Sau này thất nghiệp, có khi hắn cũng nộp hồ sơ xin việc đăng ký làm hệ thống, trong nháy mắt ăn lời gấp trăm lần, đời còn gì phê hơn. Trần Ngọc Lâm nghe hệ thống thông báo, gật đầu nhận lấy cái túi, được. Chốc đưa cho Mộ Dung Nguyệt, nếu nàng vứt lại cho hắn thì hắn sẽ dùng vậy. Gã thợ săn ma cà rồng im lặng nhìn đỉnh núi, nói, kỳ thật, viên tinh hạch này vốn là tôi kiếm được khi săn giết một đầu huyết tộc. Lúc đó nó đã bị trọng thương rồi, cũng không biết nó đến từ đâu. Trần Ngọc Lâm ồ một tiếng, hắn nghĩ ra một khả năng, mà nếu thế thì lần này kiếm lớn, và cũng hơi phiền toái lớn. Có điều cùng không lo lắm, hắn nói, lần này, vụ lũ huyết tộc cứ để ta, anh chỉ cần đứng ngoài xem là được rồi. Kế đó, hắn cười gằn, sát ý hơi tỏa ra. Lũ huyết tộc này làm loạn một vùng, tu sĩ, phàm nhân, châu bò lợn gà thậm chí trẻ em cũng thoát không nổi ma chảo của chúng. Nhưng rất tiếc lần này hắn phải chấm dứt tai nạn này rồi. Dù cho gã thợ săn này không có tặng viên tinh hạch, hắn cũng vẫn sẽ làm thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, huyết ma huyết binh. Chợt Trần Ngọc Lâm cau mày lại, bản đồ đạo tặc bắt đầu báo động. Bản đồ đạo tặc giám định khoảng cách 10 cây số quanh hắn, bán kính tầm 5 cây số. Lúc trước hắn có thấy vài chấm đỏ đại diện cho kẻ địch đi ngang qua cách đây độ 3 cây số, nhưng hắn cho đó là vài con ma thú không đáng kể cho nên bỏ qua. Nhưng lần này có hai chấm đỏ rõ ràng di chuyển rất nhanh thẳng về hướng này. Ngoài ra còn có hai chấm trắng di chuyển nhanh không kém đồng dạng chạy đến đây nữa. Trong thoáng chốc từ lúc hắn để ý cho tới khi hắn đi ra ngoài nhìn cho kỹ càng, họ đã từ cách 3 cây số còn cách mỗi 2 cây số. Cùng lúc Âu Bảo Uyên đang chăm cô bé kia nghe thấy tiếng động, nhíu mày bước ra ngoài hiên nhà cùng với hai người. Ở đây họ thấy được có hai người đang chạy trốn cùng với một con sinh vật kỳ quái nào đó. Hai người kia bỏ xa con sinh vật kia, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng ngắn lại. Trần Ngọc Lâm bằng mắt thường cũng thấy được cách họ vài chục mét có một cái xe gắn máy. Cái xe máy lúc này đã bị méo mó phần đầu do tông vào cây. Nhìn vết lê xe mà phỏng đoán, cùng với vết máu trên thân hai người, có lẽ họ đã phi rất nhanh sau đó do bị vấp phải một cái gì đó cho nên xe bị đổ, người thì bị văng ra còn xe lao thẳng đâm vào gốc cây. Hai người này là một cặp nam nữ. Nam mặc một bộ trang phục kỳ quái, áo dài tay loại đồ đạc đi công sở, quần thì quần đùi. Nữ quần áo tán loạn xộc xệch. Trần Ngọc Lâm đủ hiểu nhiều về cái thế giới này để biết được họ đang làm gì. Trái lại Âu Bảo Uyên chỉ coi đó như một loại thời trang mới. Hai người này hẳn là đang làm vài chuyện âm dương hợp nhất giao hòa phía sâu trong rừng rậm. Kết quả lại bị cái gì đó phá ngang cho nên đành vội vàng lên xe chạy mất. Nhìn cánh rừng bạt ngàn như thế này, không khó lắm để hiểu tại sao họ lại nổi hứng muốn làm chuyện ấy. Dù sao, thiên nhiên cũng thật là gửi cho con người ta thật nhiều cảm xúc tốt đẹp, yêu đời hơn, hạnh phúc hơn, vân vân và vân vân. Hệ thống. Có điều ngay sau đó, Trần Ngọc Lâm quyết đoán bỏ qua cặp đôi này. Ngược lại hắn chú ý hơn vào cái thứ đang truy đuổi bọn họ cách đó khoảng một cây số và đang chạy với tốc độ rất nhanh về hướng này. Nếu hắn không ở đây, không ngoài 3-4 phút họ sẽ bị đuổi kịp. Thứ này tỏa ra một cái mùi mà dù cho cách xa vài cây số hắn đã ngửi thấy, mùi máu. Có điều trong lỗ mũi người bình thường thì máu có mùi tanh nhưng hắn thì chỉ ngửi thấy mùi thơm như bánh kem thôi. Cho nên hắn lúc ngửi được cái mùi này, hắn chỉ đơn giản nghĩ đó là mùi bánh. Hơn nữa, trong làng này vốn sẵn có mùi máu, thứ nhất là từ cái lò mổ đầu làng, thứ hai là bản thân căn phòng bên cạnh của cô bé cùng sặc sụa mùi máu rồi, mà mùi máu nào hắn ngửi được cũng như nhau cả. Hắn còn chưa có thể phân biệt được máu thây ma với cái mùi máu cô bé kia nôn ngoại ra. Thối như nhau cả. Trần Ngọc Lâm cau mày, đây là lần đầu tiên hắn thấy được huyết tộc là cái thứ gì. Nói cho đơn giản, nó chính là thây ma. Nhưng thay vì như những thây ma khác đi bằng hai chân, nhảy lò cò hoặc bay, chúng lại chạy bằng bốn chân giống như loài thú. Ngũ quan của chúng rỉ máu ra, trông hết sức kinh hãi. Hai mắt nó đỏ rực, ròi bỏ chết bám đầy trong hốc mắt. Hễ mỗi khi con mắt xoay ngang là ròi bỏ phân hủy quá nửa lại rớt ra. Cá biệt có vài con ròi vẫn sống, có điều đỏ rực như máu. Bàn tay nó móng tay dài ra, nhọn hoắt. Toàn thân chúng bê bết máu, da hơi trong suốt có thể nhìn rõ cơ bắp bên trong pha lẫn hai sắc đỏ đen như thể máu khô vậy. Nhìn thấy một lần này dễ làm hắn ăn không ngon suốt cả tuần mất. Trần Ngọc Lâm cau mày cầm súng ngắm, tốc độ của huyết tộc cao vô cùng, có thể do nó chạy bằng bốn chân chứ không phải hai ai. Vấn đề nhỏ là kỳ diệu thế nào mà hai người đang chạy trối chết kia vừa vặn nằm chắn tầm bắn súng của hắn. Hơn nữa, rừng rậm còn cản cả tầm nhìn của hắn nữa. Tuy rằng hắn có thể nhìn trong đêm, nhưng với tốc độ của huyết tộc và độ cản trở tầm nhìn của mấy bụi cây, hắn cũng rất khó để ngắm bắn nó. Sau khi con huyết tộc nhảy lên, tiến vào bên trong ruộng ngô cách đó không xa, hắn triệt để bó tay. Hắn đang định thay đổi vị trí thì chợt Âu Bảo Uyên vung tay. Trần Ngọc Lâm cứ ngỡ nàng sẽ triển lộ quả cầu năng lượng đặc sản của mình. Ai dè nàng chỉ đơn giản nói, nghe lệnh của ta, 12 mũi tên gió, bảo hộ và xuyên thủng. Hắn nhìn ra được lúc nàng vung tay, bàn tay nàng có dừng lại ở một vài chỗ. Cả thảy 12 lần, lập tức, mỗi chỗ mà bàn tay nàng dừng lại bỗng chốc xuất hiện một viên cầu màu bạc, kế đó viên cầu này giãn nở ra thành một cơn lốc, mỗi con lốc to cỡ một ngón tay nhưng nhìn vào thì nó có vẻ rất mạnh mẽ, trông giống một cơn lốc xoáy bị nén thành kích cỡ một ngón tay vậy. Nhìn qua phần đầu nhọn của cơn lốc thu nhỏ kia xoáy phát ra từng tiếng rít rợn người, Trần Ngọc Lâm nháy nháy mắt. Cái này nên gọi là mũi khoan gió chứ mũi tên gió cái gì. Kế đó, 12 mũi tên gió của nàng bắn văng đi, toàn bộ bay theo những đường cong khác biệt thẳng về phía trước. Trần Ngọc Lâm mắt sắc nhìn ra được, không phải những mũi tên gió này bay đi mà chúng nương theo gió, gió thôi chúng đi cho nên năng lượng tiêu hao rất ít. Hai nam nữ kia đang chạy trối chết, bất chợt người nam vốn chạy ở phía trước, chợt dừng lại. Giơ chân lên đạp cho người nữ kia một cái rồi lại quay ngược đi. Âu Bảo Uyên khinh bỉ cười nhạt một tiếng, rồi nàng hơi chút điều chỉnh, một mũi tên gió vốn phải bắn về phía huyết tộc thì lại quay ngược lại, bắn thẳng vào nền đất dưới chân gã kia. Mũi tên gió vừa va chạm mặt đất thì giống như một quả bóng bay bị nổ, oành một cái, một quả cầu không khí nổ tung dưới chân gã, thổi gã bay thẳng về phía cái mương nước. Trần Ngọc Lâm cười nhạt, bị thế là đáng đời. Kế đó hắn lẳng lặng quan sát, 11 mũi tên gió còn lại bay thẳng tới chỗ huyết tộc, bắn xuyên qua người nó. Đừng nhìn mấy mũi tên này chỉ là không khí áp suất nén cao, kỳ thực mỗi một mũi tên đều có uy lực của một viên đạn ở đạn 3 zít hoặc đủ xuyên thấu qua vài bộ vị mềm của đối phương. Con huyết tộc này đại khái cũng chỉ khoảng nhị phẩm đỉnh phong, cho nên gọi là huyết ma. Với tu vi như vậy, muốn chống đỡ mấy mũi tên gió của Uyên là nằm mơ. Trong nháy mắt, con huyết ma bị 11 mũi tên gió xuyên thấy. Kế đó mỗi một mũi tên đều nổ tung lên. Con huyết ma bị uy lực từ vụ nổ chia 5 xẻ 7. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Trần Ngọc Lâm bỏ mắt ra khỏi ống ngắm, nhíu mày. Hắn vừa phát hiện ngoài con huyết ma kinh tởm kia còn có một con huyết tộc khác. Thực lực theo giám định là huyết binh cho nên bắn một tràng đạn về phía nó. Đạn bắn thì trúng, hơn nữa lại còn phạt bay một đầu cánh tay nó. Cũng may vì nó đứng im một chỗ chứ nếu di chuyển thì khó nhiều lắm. Kế đó con huyết ma kệ xác cánh tay ở lại, trực tiếp chạy mất. Có chuyện gì vậy? Âu Bảo Uyên hỏi. Trần Ngọc Lâm cười cười, có một con huyết binh bị tôi bắn bị thương, đang chạy đi. Trần Ngọc Lâm hững hờ kiểm kê lại đạn, vẫn còn gần băng, chỉ thiếu 10 viên vừa nãy. Kế đó hắn nói, đi nào, tôi xác định được mùi của nó rồi. Nó chạy không thoát nổi đâu, tôi cũng muốn chứng kiến hang huyết tộc là cái dạng gì đấy. Hắn dùng bản đồ đạo tặc cũng tìm được, nhưng sẽ phiền lắm. Cái bản đồ không hiện ra chế độ 3D, chỉ hiện ra địch ở chỗ nào. Nếu hang ổ của chúng ở trong lòng đất mà hắn lại chui lên núi tìm thì vui vãi ra ấy. Cũng không phải chưa từng xảy ra. Tháng vừa qua một cái nhiệm vụ bản đồ hiện ra cùng một vị trí với vị trí hắn đang đứng, nhưng mà khác độ cao. Hơn nữa vấn đề là đường đi như thế nào, bản đồ không hiện ra á. Kế đó hắn quay sang tay thợ săn ma cà rồng, kêu gã đi thu thập phần thi thể con huyết ma kia. Nếu để cho có vài người không hiểu chuyện đi ra hóng, kế đó bị cắn sau đó lại biến thành huyết ma, vậy thì to chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, đồ sát sâu bên trong núi. Huyết hoang điện, tuy nói là điện, nhưng kỳ thật chỉ là một cái hang ổ của huyết tộc. Chỉ ít là thế, dù sao nó cũng chỉ là một cái hang ổ của huyết tộc tại chỗ này. Ở đây có cả thảy 16 con ma vật, 4 con cương thi cùng với 12 con huyết tộc. Trên nền đất nằm 3-4 cổ thi thể. Nếu để ý có thể thấy có 3 cổ là nhất phẩm luyện bì tu sĩ, còn 1 cổ là của người bình thường không chút tu vi nào. Vài cổ đã bị gặm nhăm nhở rồi. Nhưng đáng ghê rợn hơn là trong chỗ sâu nhất của hang chất chứa vô số xương cốt. Một số đã bị mổn ra, một số thì xương trắng hếu. Nhìn kỹ, có thể thấy có đến vài bộ xương trẻ em ở đây. Đồng thời, cũng không thiếu xương cốt tu sĩ. Tu sĩ máu thịt xương tủy bên trong đều ẩn chứa linh lực, là vật đại bổ đối với cương thi cùng ma vật nói chung và huyết tộc nói riêng. Ma vật loại hình cương thi trừ khi ngưng tụ thành công thi đan mới có thể thổ nạp linh khí trong thiên địa, còn không trong điều kiện không săn mồi chỉ có thể thông qua hình thức rãi nắng, mưa dầm thấm lâu để tu bổ thân thể. Đương nhiên, điều đó khiến cho ma vật, cương thi đặc biệt ưa thích tìm kiếm lương thực là thịt người, đương nhiên cũng không cần là người mà có thể là bò dê heo lợn. Tử khí trong cơ thể chúng ảnh hưởng mạnh kinh khủng đến lương thực. Từ đó khiến cho lương thực của chúng thiêu thối mạnh, tỏa ra cực nhiều tử khí. Chúng chính là hấp thu loại khí này để lớn mạnh bản thân. Một tu sĩ, dù chỉ là nhất phẩm luyện bì sản sinh lượng tử khí nhiều gấp 10 lần người bình thường. Hơn nữa trong tử khí còn bao hàm cả linh khí. Cho nên mục tiêu của chúng chủ yếu là tu sĩ. Ngẫu nhiên cũng có vài người thường gặp họa lây. Huyết tộc hơi khác. Chúng hấp thu máu huyết nạn nhân, sau đó thẩm thấu máu vào sâu trong toàn thân giống như miếng bọt biển vậy. Chừng nào cơ thể chúng còn một giọt máu chúng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Về phần thi thể khô máu còn sót lại, có thể cho lũ cương thi ăn. Lũ cương thi này không phải cương thi bình thường mà là huyết thi, tức là người bị dính độc của huyết tộc, lăn ra chết, kế đó biến thành huyết thi. Ăn uống đầy đủ máu thịt của người là có thể sau một thời gian sẽ biến thành huyết tộc. Đương nhiên giống ma cà rồng và ma vật, huyết tộc cũng có thể ăn thịt, có điều hấp thu không nhanh bằng máu huyết thôi. Đôi khi, nếu cần huyết tộc cũng sẽ sơi tái chính đồng loại để tăng cường tu vi. Đây là chuyện không xảy ra nhiều đối với các chủng loài ma vật. Có điều huyết tộc tương đối khác biệt, do hình thức ăn chọn húc chọn như thế này. Cho nên huyết tộc trưởng thành rất nhanh, bình quân một con huyết tộc trăm năm cũng có thể gọi là huyết vương rồi. Vấn đề là nó có sống được tới trăm năm không, vì so với ma cà rồng, chúng còn bị săn bắt nhiều hơn hẳn. Một con huyết tộc từ bên ngoài chui vào bên trong hang, một cái cánh tay của nó đã bị thương mất toàn bộ từ khuỷu tay trở đi, gầm gừ những tiếng kêu vô nghĩa, đoạn khua tay múa chân kết hợp biểu cảm mặt, tạm dịch như sau. Có hai con mồi, rất mạnh mẽ, nhưng yếu hơn vương, hướng kia, nó chỉ tay về phía tây, một con trong số đó là kẻ phản nghịch. Chúng có những viên đá lửa có thể bắn vỡ thân thể của chúng ta. Một người anh em đã bị xẻ thây. Huyết tộc xưng hô ma cà rồng là kẻ phản nghịch, trong tiềm thức của chúng những kẻ giống như chúng, nhưng lại lẩn khuất trong xã hội con người, lại hỗ trợ săn bắn bọn chúng chính là những kẻ phản nghịch. Chúng đâu biết rằng trong mắt mọi ma cà rồng khác, chúng không phải đồng tộc mà là những người anh em đáng ghê tởm trên cây tiến hóa. Về phần đá lửa, tất nhiên là đạn. Chúng không biết đó là đạn, cho nên xưng hô chúng là những viên đá lửa. Một con huyết tộc, con này có mặc một bộ đồ nhưng mặc trái. Quần áo cũng rách bươm, cũng khua tay múa chân, vậy thì giết chúng. Kẻ phản nghịch phải chết, hơn nữa kẻ phản nghịch rất ngon, lại bổ. Một con huyết tộc gầm lớn, con này to gấp dưới những con khác, toàn thân máu cô đọng trên da, từng bước đi của nó vảy máu khô đen kịt rơi vãi ra đầy đất. Nó gầm gừ, kế đó gào lên những tiếng thú giống, tay chân múa loạn, vậy thì giết chúng đi. Con mồi chất lượng trong khu này cũng sắp cạn kiệt rồi, đến lúc chúng ta chuyển vào những khu vực khác. Nhưng trước hết, săn hết mọi thứ có thể săn. Nói cách khác, ý nó là huyết tẩy toàn bộ chỗ này. Ma vật ngu si, nhưng tối thiểu não chúng cũng hiểu được một đạo lý: đánh rắn động cỏ và thỏ không ăn cỏ gần hang. Chúng biết có những tồn tại mạnh hơn chúng nhiều, cho nên không có mở rộng địa bàn săn bắn mà chỉ săn bắt những kẻ đi lẻ loi một mình. Bản thân chúng cũng hiểu đạo lý hiếp yếu né mạnh. Có điều lần này chúng sẽ di chuyển, cho nên không còn quá cố kỵ nữa. Lúc này, chúng còn cho rằng Trần Ngọc Lâm và Âu Bảo Uyên chính là kẻ yếu, còn chúng là kẻ mạnh, cho nên bắt đầu chạy thẳng ra ngoài cửa hang. Nhưng ngay khi chúng vừa mới đi được ra ngoài cửa hang, lập tức chúng đụng độ một đợt công kích mà chúng không thể nào hiểu được. Rốt cuộc là ai, hay cái gì, con gì mới có thể gây ra thứ công kích đó? Không có cách. Chúng chưa từng thấy loại vũ khí này. Một nữ nhân loài người, ít nhất là nhìn trông giống nữ nhân loài người, khoảng chừng 13 tuổi từ từ bước đến. Hai mắt nàng lạnh băng như kim loại, chợt hai mặt nàng nóng đỏ lên, rồi từ hai mắt nàng bắn ra hai tia sáng chói chang như ánh sáng mặt trời, nhưng nóng gấp ngàn lần ngọn lửa của nhân loại. Hai tia sáng này trong nháy mắt đi theo hai hướng, một tia đi xuống một tia đi lên. Mỗi một tia chém đôi một con huyết tộc ra. Hai con huyết tộc còn chưa kịp gầm lớn đã bị chằm làm đôi, rơi trên mặt đất. Kế đó, nàng lạnh băng băng nhìn về phía lũ còn lại. Nàng giơ lên hai cánh tay chẳng biết từ lúc nào hay bằng cách nào đã biến thành hai lưỡi kiếm sắc nhọn, xả thân hữu đột xông vào giữa ba con huyết tộc. Mỗi một lần lưỡi đao vung lên, lại có chân, tay bắn văng. Đến cuối cùng sau hơn 3 giây, chỉ còn lại ba cái cục thịt lúc trước vốn là thân thể, cùng ba cái đầu bị đạp bẹp. Tứ chi của chúng vẫn còn cố gắng giãy giụa, nhưng vô vọng tự mình đứng lên mà chỉ có thể giống mấy con giun con cá, lăn lóc trên mặt đất. Chợt nàng nghe thấy tiếng động từ đằng sau, chỉ thấy nửa thân thể của một con huyết tộc mà lúc trước nàng chém làm đôi không hiểu sao đã có thể tự đứng lên bằng một chân một tay. Nếu là người bình thường thì cái tư thế này đã sớm làm cho chân bị gãy rồi, nhưng mà con này vẫn sinh long hoạt hổ. Kế đó không một tiếng động, một ánh kiếm lóe qua, chặt đôi cơ thể con huyết tộc làm hai nửa. Kế đó một thân ảnh lăng không xuất hiện, trông giống như thể từ con rơi mà hóa to ra. Hắn nói, Uyên, lũ huyết tộc này chặt đôi ra vẫn cử động được, phải khiến chúng hết máu với thôi. Lũ này không giống zombie trong phim đâu. Kế đó, hắn rút từ trong hư vô ra một lọ chất lỏng trông như nước, đổ vài giọt nó vào cơ thể con huyết tộc. Dù cho chỉ đổ vài giọt cũng quá đủ để con huyết tộc run lẩy bẩy. Kế đó một loại ánh sáng nhu hòa toát ra, bao phủ toàn thân con huyết tộc. Ánh sáng đến đâu, cơ thể con huyết tộc khô quắt, dỉ máu đen tới đó. Âu Bảo Uyên cười. Ma cà rồng dùng nước thánh thì hơi kỳ quặc đấy Lâm. Trần Ngọc Lâm cười cười, đây là cách nhanh nhất để giết chúng mà. Cơ mà nếu có Xá Lợi Tử ở đây chắc chúng cũng không dám tấn công đâu. Kế đó hắn nhìn về phía lũ huyết tộc đang ở cửa hang, vừa mới chui ra đã đụng độ hai người. Hỏi, bà bắn tên lửa giải quyết lũ này được không? Hai con huyết ma tương đương nhị phẩm, hai con huyết binh tương đương tam phẩm tu sĩ. Dựa theo giám định thì khoảng tam phẩm sơ kỳ, giết chúng chỉ tổ bẩn tay mà chỉ được có 20-30 điểm vận mệnh, hắn mới lười làm. Bên trong không có đồng minh, nghĩa là trong một là thây ma, hai là huyết tộc, không có người sống. Âu Bảo Uyên giơ tay lên, kế đó từ cánh tay nàng bắn ra một quả cầu lửa, ầm một cái nổ tung cả hang động, đất đá sụp đổ ầm ầm. Chợt, từ trong hang chui ra một con huyết tộc. con này to hơn hẳn những con khác. Nếu quy ra thẩm mỹ quan nhân loại chí ít cũng là loại lực sĩ. Con huyết tộc gầm lớn, kế đó lao về phía Trần Ngọc Lâm đang đứng đằng trước. Rồi từ hang đá phía sau, lại chui ra ngoài thêm ba con nữa. Mấy con chui ra sau khí tức yếu hơn nhiều. Trần Ngọc Lâm mí mắt giật giật, một con huyết tướng, ba con huyết binh đỉnh phong. Hắn nói, Uyên, bà chơi với mấy con huyết binh đi, tôi giải quyết con huyết tướng này. Kế đó, một tiếng sói chu, Ngân Nguyệt Lang xuất hiện, toàn thân gai nhọn khuấy động như những lưỡi kiếm trong nháy mắt chẻ ra cho con huyết tướng hàng chục đạo vết thương. Rồi nó gầm lớn, trong lúc đó, Trần Ngọc Lâm tung ra một trường, băng hỏa sao trang hiệu ứng ấn ký cùng với hai võ kỹ mà hắn học lần lượt phát động. Ngay khi hắn tung ra một đấm kích, nổ băng hỏa ấn ký, chợt tay trái hắn hiện lên một tia sấm sét lôi đình, công kích thẳng vào thân mình huyết tộc. Vạn lôi pháp, kết hợp đặc thù ma lôi công pháp tạo ra công kích chí mạng hắc ám hệ sinh vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, lên cấp 20 vạn lôi pháp, một kỹ năng công kích vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa nó chỉ là phần đầu tiên của một series kỹ năng bao gồm vạn lôi nộ, một đòn công kích tính cực mạnh diện rộng, vạn lôi bộ một loại lôi độ, thiên nhai lôi chủy kiểm một đòn công kích gọi sét từ trên trời và cho đối phương một phát, và tầm 7, 8 chiêu như thế nữa. Vạn lôi pháp chỉ là mặt hàng dùng thử, muốn chơi hàng zin thì phải bán thận mà chơi, nhưng chỉ cần là vạn lôi pháp cũng đã đủ đối phó lũ ma vật này. Ma cà rồng không e ngại sấm sét, đã nghe qua con ma cà rồng nào sợ lôi đình chưa? Chưa đúng không? Ngược lại thì có, ngày mây mưa giông bão mới là thời tiết ưa thích của ma cà rồng khi đi săn. Trong khái niệm của họ, ngày mây mưa giông bão là trời đẹp, vì họ có thể đi săn kể cả khi trời sáng. Trần Ngọc Lâm một cú vạn lôi pháp này, kết hợp toàn bộ các loại thuật pháp trong nháy mắt bạo phát, khiến cho một cái đầu vai của huyết tướng bị đánh văng ra. Nhưng đồng thời lực phản chấn cũng làm cánh tay hắn nổ nát như chỉ còn lại mỗi xương. Trần Ngọc Lâm vận linh lực vào cánh tay, chỉ thấy máu trên cánh tay hắn đã ngừng chảy, thịt có thể bằng mắt thường thấy mà sinh sản lại. Ma cà rồng vốn có tiếng về khả năng hồi phục, chỉ cần không phải vết thương bằng vài chất như bạc tinh khiết thì họ vốn không e ngại gì cả. Nghe nói, những ma cà rồng chúa có thể dây trước bị đánh nát người ra thành từng mảnh thịt vụn, dây sau ngay lập tức khôi phục lại trong sự kinh sợ của kẻ địch. Trái ngược với hắn, huyết tướng hoàn toàn không có khả năng hồi phục. Nhưng hệ thần kinh của huyết tướng lại bằng cách nào đó phân bố đều trên khắp cơ thể, để cho nó có thể điều khiển được cánh tay kể cả khi đã bị đánh văng ra. Bất chợt, một sinh vật hình người trông như một con phi thi bay tới. Hai tay chộp lấy cánh tay của huyết tướng bay lên trên không rồi cắm lên trên một cái ngọn cây. Kế đó nó vung tay, hai con quỷ vô cùng đặc sắc trông như người bị lột da, nhưng cơ bắp của nó màu đỏ chói, hai mắt chúng thì đỏ rực xuất hiện. Cái đáng chú ý là trên người từng con quỷ nó có một bộ giáp xù xì, trông giống lớp vỏ ngoài côn trùng, lại hơi giống lớp vỏ cây màu xám, bao phủ toàn thân thể nó. Ác vai lúc này triệu hồi ra hai con Brawler, chuẩn bị tác chiến. Một tháng vừa qua, Trần Ngọc Lâm sau khi nhận ra cái mà ác vai cần để tiến hóa là cắn nuốt một con ác vai trên Summoner khác. Hơn nữa không nhất thiết phải là cắn nuốt trước khi tiến hóa, cho nên hắn sử dụng một thẻ bài triệu hoán mà hắn đạt được trong DOOM, cho ác view của hắn cắn nuốt con Summoner trong kia, đoạt được toàn bộ kỹ năng của Summoner.